Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, ngày khiêu chiến. Có việc, Tôn Kiêu gật gật đầu, thần sắc vô cùng chăm chú. Vào nhà nói, Trình Lâm kéo cửa ra, ra hiệu chút, Tôn Kiêu nhưng là lắc đầu một cái, cầm trong tay cầm một cái giấy dai hồ sơ túi đưa tới. Nói, ta còn có việc, liền không ngồi, cái này cho ngươi, đây là cái gì? Trình Lâm nghi hoặc mà nhận lấy, Hàn Luân dị năng tư liệu cùng với chiến đấu tư liệu. Chúng ta có thể thu thập được không nhiều, thế nhưng cơ bản tin tức vẫn có, hy vọng đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Đây là mọi người cùng nhau sưu tập đến, xem như là chúng ta chống Hàn tác chiến bộ hạng thứ nhất viện trợ. Dừng một chút, Tôn Kiêu bổ sung nói, ngoài ra, chúng ta đã khai triển đối Hàn Luân 24 giờ giám thị. Một khi có mới tư liệu, sẽ do tác chiến bộ tiến hành phân tích sàng lọc, sau đó đưa tới cho ngươi. Còn có, chúng ta bầy nhỏ đã đổi thành lâm thời trung tâm chỉ huy. Ngươi có cái gì nhu cầu ở phía trên phát tin tức liền được rồi. Tương tự với ăn cơm, mua đồ loại hình lãng phí thời gian hành vi tất cả đều giao cho chúng ta được rồi. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là toàn thân tâm tu luyện. Còn có những khác vấn đề sao? Ngoặc kép, không có, vậy thì đi rồi. Không quấy rầy ngươi, Tôn Kiêu nói xong, quay đầu bước đi, bước tiến uy thế hừng hực. Chỉ chốc lát liền biến mất ở cuối hành lang, chỉ còn dư lại Trình Lâm một người kinh ngạc mà nắm bắt hồ sơ túi. Giờ khóc giờ cười, còn đến thật là làm sao? Hắn còn tưởng rằng ngày hôm qua bọn họ là đang nói đùa đây. Không nghĩ tới, hiện tại tư liệu đều đưa đến tay rồi. Lắc đầu một cái, Trình Lâm trở tay đóng cửa phòng, đem hồ sơ túi cùng một đống tổn hại pháp khí đặt ở bàn núi. Dùng khăn lông ướt xoa xoa tay, bảo đảm không bị phát hiện tình huống. Trở tay đem lò luyện khí kêu gọi ra, oanh. Thanh ngọc lô đỉnh rơi ở trên sàn nhà phát ra một tiếng vang nhỏ. Lòng lò bên trong đặt khối kia linh khoáng thạch đã dường như hòa tan xà phòng, trở nên chỉ còn dư lại một khối nhỏ. Mắt thấy trông đỡ không được bao lâu, trong lô đen kịt dường như nồng mực u viêm không tiếng động thiêu đốt, không ngừng tu bổ hòa kiếm. Trình Lâm đem hòa kiếm tạm thời lấy ra, đổi một khối hoàn chỉnh khoáng thạch làm nhiên liệu, sau đó tiện tay chọn một cái tổn hại pháp khí ném vào. U viêm ngọn lửa liếm láp pháp khí mặt ngoài, Trình Lâm lại chuyển vận tiến vào mấy hạt màu vàng bụi bặm. Thế là, u viêm càng tráng lớn hơn rất nhiều, như vậy là có thể đi, đem lò luyện khí thu hồi sơ thủy không gian. Trình Lâm lúc này mới hài lòng gật gù. Ngồi ở trên ghế salon, hắn nhấc lên giấy dai túi, đem màu trắng tuyến từng vòng tránh khỏi, đổ ra bên trong một xấp dày đặc tư liệu. Nhiều như vậy, Trình Lâm có chút giật mình, một số ít là đóng dấu giấy A4, phía trên viết Hàn Luân công khai một ít tư liệu, phía sau lại là thi tháng bên trong cùng Hàn Luân giao chiến qua các học viên kinh nghiệm. Dựa theo ngôi thứ nhất tự thuật phương thức, giảng giải bọn họ đối chiến Hàn Luân trải nghiệm, trong đó không chỉ bao quát Phó Trọng Đình bọn họ, còn có vài vị cùng Trình Lâm cũng không quen học viên. Đại khái là tác chiến bộ liên lạc với bọn họ, thu được trực tiếp phỏng vấn. Trừ đó ra, càng nhiều vẫn là bức ảnh chiến đấu, bức ảnh là thi thắng bên trong không giống học viên cùng Hàn Luân giao thủ quá trình. Hẳn là điện thoại di động quay chụp. Có còn rất mơ hồ, trong hình để lộ ra tin tức liền rất nhiều, tỉ như Hàn Luân thả ra dị năng cảnh tượng, kết hợp phía trước thứ nhất thị giác tự thuật, có thể ở mức độ rất lớn chiết xuất ra Hàn Luân chiến đấu tin tức. Nhìn thấy những này, Trình Lâm cuối cùng chăm chú lên, hắn vốn tưởng rằng cái này tác chiến bộ chính là cái chuyện cười. Có thể bây giờ nhìn lại, nhưng không phải như vậy. Có những tài liệu này, hắn hoàn toàn có thể làm ra một ít tính nhằm vào chuẩn bị. Chuyện này với hắn tỷ lệ thắng tất nhiên có tăng lên. Nghiêm túc xem xong những tài liệu này, Trình Lâm phun ra một hơi thật dài. Hắn biết, chỉ dùng một buổi tối, liền làm ra nhiều như vậy tư liệu. Rất khả năng mấy người cả một đêm đều không ngủ. Nhìn ra được, bọn họ là thật nghĩ giúp mình, làm một ít đủ khả năng sự. Trình Lâm tâm trạng cảm động, lấy điện thoại di động ra, mở ra quần tán gẫu, phát hiện quần tên quả nhiên đã biến thành chống Hàn Tác chiến bộ trung tâm chỉ huy. Hắn đánh ra một đống chữ, suy nghĩ một chút, rồi lại xóa đi rồi, chỉ chừa chút cái cảm tả. Nói xong, hắn đè diệt điện thoại di động, ngưng thần nhắm mắt, nhấp một hớp linh khí nước, nhắm hai mắt lại. Nếu các bằng hữu đều nghiêm túc như vậy, vậy hắn người trong cuộc này tự nhiên cũng không thể lại lười biếng. Sau đó 7 ngày, Trình Lâm tiến vào một loại bế quan trạng thái. Tạ Thanh Kha cùng chủ nhiệm lớp Uông Đạt Minh nói rõ ràng tình huống. Người sau suy nghĩ chốc lát, đáp ứng Trình Lâm mấy ngày nay không cần đi học. Bất quá, một tháng này hạ xuống chương trình học vẫn như cũ muốn bổ. Đây đối với tăng cường 5% trí nhớ Trình Lâm mà nói, vấn đề không lớn, chờ sau tìm thời gian tập trung ôn tập là tốt rồi. Vậy thì thể hiện ra học viện đối tinh anh học viên chăm sóc cùng rộng rãi rồi. Không có chương trình học hạn chế, Trình Lâm phía trước 4 ngày trước sau trốn ở trong túc xá không hề lộ diện. Hầu như cả ngày đều không ra khỏi cửa loại kia. Một ngày 3 bữa, thêm vào bữa ăn khuya, đều bị tự phong làm hậu cần tổ trưởng, hoa bội bao. Mỗi ngày đúng giờ lại đây đưa cơm đưa nước, tận chức không gì sánh được. Mấy người còn lại y nguyên không ngừng ở siêu tập tư liệu cung cấp lại đây. Toàn bộ tác chiến bộ thâu tóm nhân số càng ngày càng nhiều. Nhất thời úy nhiên thành phong, đến mức Trình Lâm chính mình đối ngoại cách nói là đang liều mạng tu bổ pháp khí. Trên thực tế là cả ngày 24 giờ không gián đoạn tu luyện. Trong lúc còn ngắt lấy tiến độ lại đi học viện lĩnh một ít tàn tả pháp khí. Ở ngày thứ tư buổi tối, Trình Lâm cuối cùng đem sửa tốt trên pháp khí giao, thành công hối đoái thành 450 điểm cống hiến điểm. Thêm vào chính mình trước còn lại, tổng cộng ước 500 điểm. Toàn bộ đem ra hối đoái hai cái tam phẩm dị năng. Tiến độ này là hắn cố ý bấm. Trên thực tế, ở ngày thứ hai thời điểm hắn liền tu bổ xong xuôi. Nhưng vì để tránh cho bởi chữa trị quá nhanh gây nên phiền phức, hắn cố ý kéo dài sau 2 ngày. Bắt được tân dị năng sau, Trình Lâm liền rời đi trận địa. Ở dị năng luyện tập khu mở ra một cái cách gian, đem toàn bộ thời gian đều đầu tư dị năng nắm giữ bên trong. 3 ngày, 72 giờ, dựa vào màu đồng cổ cây nhỏ chống đỡ, Trình Lâm một điểm đều không lãng phí. Không chỉ có đem dị năng hoàn toàn nắm giữ, càng là ở linh khí nước dưới sự giúp đỡ, đem tu vi của chính mình mạnh mẽ rút đến 3 đoạn. Cái tốc độ này có thể nói khủng bố. Mà đánh đổi lại là đem hắn thu được hoa hồng trắng tiêu hao hơn nửa. Có thể nói, cái này tu vi tăng trưởng hoàn toàn là cầm quý giá linh thực chất lên thành đống. Hơn nữa, nếu là không có luyện khí hồ chuyển hóa pha loãng tác dụng, những người khác nghĩ như thế trồng cũng không được. Chỉ là cái tốc độ này, khống chế không được, thân thể đều sẽ gặp sự cố, bảo thể mà chết. Nhưng không phải là nói đến dọa người. Đối với tiến độ này, Trình Lâm chính mình cũng là cực kỳ hài lòng. Tam phẩm 3 đoạn linh khí dự trữ cao tới 50 chuẩn, đủ để chống đỡ hắn một trận chiến đấu tiêu hao. Tức, hắn không cần lo lắng cùng Hàn Luân trong chiến đấu linh khí khô cạn. Linh khí đầy đủ, dị năng cũng đã nắm giữ. Bây giờ đã là ta trạng thái đỉnh cao nhất. Dị năng luyện tập khu bên trong, Trình Lâm yên lặng từ lúc ngồi bên trong mở mắt ra. Lúc này, vừa vặn sắc trời trở nên sáng ngời. Hắn ở đây ngồi một đêm, Lúc này, bóng đêm tản đi, đầy trời thưa thớt ngôi sao khác nào bị vô hình tay quét đi. Bầu trời hiện ra một cỗ u ám màu xanh lam màu nền. Trong học viện rất xa có tiếng chuông thản nhiên vang lên. Đẩy ra, truyền khắp mỗi một góc. Đây là chuông sớm, mang ý nghĩa một ngày mới đến. Cái này cũng là ước định hết hạn ngày. Ngày khiêu chiến, Trình Lâm yên lặng đứng dậy, đẩy ra luyện tập khu cách gian. Liền nhìn thấy, hậu cần tổ trưởng Hoa Bội Chính nâng một túi bữa sáng đứng ở bên ngoài. Tôn Kiêu, Phó Trọng Đình mấy người cũng đã tất cả đến. Ngươi, Hoa Bội cắn cắn môi, mang theo mạch cháo tay nắm rất chặt. Trình Lâm cười nhạt, đưa tay ra, hướng nàng, giọng nói nhẹ nhàng, ta đói rồi. Thời gian qua đi một tuần, ngày khiêu chiến cuối cùng đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.